Nông Kiều có phúc, chương 215, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Hàm Yên vẫn luôn vùi đầu ở trên bờ vai Sở Lệnh Tuyên ngẩng đầu lên. Bỗng chốc khóc lên, mỗi lần mình về nhà cũng sẽ nhắm mắt lại cúi đầu. Giống như trốn tìm, đợi đến lúc phụ thân ngừng lại, nàng lại mở mắt ra. Hoặc là được Tống Mụ Mụ dắt, dừng lại ở chỗ này nàng sẽ nhắm mắt lại, lại quay đầu lại mở mắt ra. Có thể nhìn thấy hai bóng dáng làm cho nàng vui vẻ. Bóng dáng nho nhỏ còn sẽ ngoắc tay với nàng. Nhưng mà hôm nay, lại cái gì cũng không thấy được. Con bé nức nở nói. Di Di, Đại Bảo, vì sao bọn họ không nhìn chúng ta nữa? Sở Lệnh Tiên vừa thẹn vừa cáu. Thời điểm hắn không để yêu cầu, nàng hết thảy như thường. Nhưng hôm nay hắn ám hiểu ý tứ rõ ràng. Nàng liền làm như thế. Nhất định là nàng không muốn. Nghĩ đến mình lớn như vậy, lần đầu tiên động tâm với một nữ nhân, muôn vàn nịnh nọt, cảm thấy nắm chắc, còn đều thông khí cùng trưởng bối, lại bị này nữ nhân cự tuyệt. Hắn, hừ, một tiếng. Quay đầu đi đến đường viên, Ngụy thị cùng Tống Mụ Mụ hơi đi ở trước bọn họ thấy chủ tử không đứng một hồi dưới tàng cây giống như trước kia, mà là bước nhanh đi trở về. Tiểu chủ tử khóc lớn, hắn cũng không giống bình thường tính tình tốt dụ dỗ, cũng không biết như thế nào. Các nàng quay đầu nhìn lại phúc viên, nhìn thấy cửa trống trơn, thì cũng đoán được vài phân. Đại Bảo bị Trần A Phúc cường kéo đi về cũng rơi nước mắt. Khóc nói, Yên Nhi muội muội thích nhất nhìn con vẫy tay về phía nàng. Nhưng mà hôm nay cũng không thấy. Nàng chắc chắn khóc rồi. Trần A Phúc nói, được, được, lần sau để người ta bồi con vẫy tay cùng Yên Nhi. Lại nói, Nhi tử nhanh đi viết chữ. Không hoàn thành bài tập, tiên sinh sẽ thất vọng. Đại Bảo sợ nhất tiên sinh thất vọng. Nghe nói vậy, liền lau nước mắt đi thư phòng. Trần A Phúc còn chưa tiến vào thượng phòng, liền nghe được tiếng gõ cửa. Là thanh âm Ngụy thị. Trần A Phúc thỉnh nàng đi thượng phòng. Rót trà, nghe Ngụy thị nói nhỏ. A Phúc, hôm nay muội đây là thế nào? Đại gia nhà ta tức giận. Tỷ muội cũng khóc. Muội là một cô nương thông minh. Lẽ nào không nhìn ra ý tứ đại gia? Nghe ta nói, ngày mai làm tốt bàn tiệc, tự mình đi đường viên thỉnh đại gia cùng tỷ muội đến ăn cơm. Nàng cảm thấy nhất định là Trần A Phúc không nhìn ra ý tứ đại gia nhà mình, trong lúc vô tình thất lễ đại gia. Nghĩ tới hảo tâm đến nhắc nhở một chút. Theo ý nàng, đại gia nhà mình là nam nhân có bản lĩnh nhất, tuấn tú nhất thiên hạ. Rồi để tâm nàng ấy như thế, Trần A Phúc nếu như biết rõ tâm tư đại gia, không thể nào không muốn. Trần A Phúc nghiêm mặt nói, La đại tẩu, lời này cũng không thể nói lung tung. Hôm nay ta sẽ làm như không nghe thấy. Lại nói, ta cũng không cảm thấy đắc tội đại gia nhà tẩu lúc nào. Hắn tức giận, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Trần A, cách chương.